còn phải nắm cho chắc, hoàn thành cho tốt tác phẩm lần này. Nhà chúng ta không có thế lực gì ở trong tập đoàn cả, sau này làm việc cũng phải chú ý khép nép. Con biết rồi, Trương Kỳ Mạn gật đầu. Nhưng mà bà nghe nói Lâm Ẩn lại làm mất lòng ai ở công ty rồi à? Tôn Hằng nhà họ Tôn kia bảo muốn cho con đẹp mặt. Nói đến đây, Lư Nhã Huệ nhíu mày lại, nhìn Lâm Ẩn với vẻ rất không hài lòng. Cậu đã không tài cán gì mà suốt ngày chỉ biết chọc vào thị phi. Kỳ Mạn đúng là không nên dẫn cậu đến công ty mà. Và lại con gái này, Lư Nhã Huệ khuyên nhủ với vẻ bất mãn. Nghe nói còn để Lâm Ẩn làm trợ lý của mình, thế không phải loại tung phèo lên sao? Nó chẳng hiểu gì, chứ kéo thêm phiền thì có làm được gì đâu. Nghe mẹ khuyên, về công ty sắp xếp người lại đi, Lâm Ẩn tuyệt đối không thể làm trợ lý cho con đâu. Mẹ à, lần này con được chủ tịch Ngô khen ngợi, trong đó cũng có công của Lâm Ẩn đấy. Trương Kỳ Mạn nói, chuyện công ty của bọn con mẹ đừng xen vào. Được rồi, vậy tạm thời cứ để nó làm vậy. Lư Nhã Huệ cho mày, rồi đồng ý. Vẻ mặt vẫn không mấy hài lòng nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, cậu đừng kéo thêm phiền phức đến cho nhà này đấy. Đến công ty với Kỳ Mạt cũng đừng cản trở nó làm việc. Nếu không tôi cho cậu biết tay. Lúc này Trương Tú Phong vuốt hộp thuốc lá, trống không. Ông ấy mở miệng nói. Lâm Ẩn, xuống dưới mua giúp bố bao thuốc lá. Lâm Ẩn gật đầu rồi đứng dậy xuống lầu. Hai năm qua anh nghe Lư Nhã Huệ lải nhải thành quen rồi nên cũng không để ý lắm. Sau khi mua được hai hộp thuốc lá ở quầy tạp hóa trước cổng khu dân cư, Lâm Ẩn đang định trở về. Két! Một chiếc xe Toyota màu đen rất khí phách bỗng ngăn lại trước người anh. Cậu là Lâm Ẩn? Đúng vậy, là thằng vô dụng ấy đó. Bên trên còn can dặn phải mau bắt nó về. Bỗng nhiên có hai tên đô con bước từ trong xe xuống, chúng nhìn Lâm Ẩn với vẻ nghiền ngẫm. Các anh tìm tôi? Lâm Ẩn khẽ nhíu mày lại. Đúng vậy. Một tên đô con nở nụ cười lạnh lùng. Bỗng gã giơ tay vung một nắm đấm đến mặt Lâm Ẩn. Lâm Ẩn lập tức lách người đi, né khỏi cú đấm này. Hai tên này ra tay vừa mạnh vừa nhanh, rõ ràng chúng là những tay đấm đã được huấn luyện chuyên môn. Phản xạ nhanh đấy. Tên đô con kia lộ vẻ kinh ngạc vì mình đấm hụt. Vậy ông vé đôi chân này của mày vậy? Hai tên đô con làm vẻ hung tợn rồi cùng ra tay một lúc. Chúng đồng thời tung cước nhắm vào xương bánh chè của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn né sang một bên. Cùng lúc anh tung hai cú đá nhanh như chớp, kéo theo cả tiếng gió rít. Phút chốc đã nện thẳng lên sống lưng của hai tên đô con kia. Ầm ầm. Hai tên đô con kia bị đá văng ra hơn vài mét rồi đồng loạt ngã rầm xuống đất, còn hộc máu ngay tại chỗ. Chúng nhìn Lâm Ẩn, ánh mắt lộ ra vẻ khủng hoảng cực độ. Bọn chúng thật sự không tài nào tin được Lâm Ẩn chỉ tùy tiện nhấc chân lên đã khiến chúng suýt nữa tàn phế. Bản lĩnh đáng gờm như vậy nào giống với tên nhóc vô dụng trong lời đồn chứ. Hai tên kia âm thầm than thở ở trong lòng. Lúc nãy còn tưởng bắt anh lại dễ như trở bàn tay, quả là đã coi thường Lâm Ẩn rồi. Ai sai bọn mày đến? Nói. Sắc mặt của Lâm Ẩn đã thay đổi sang nét lạnh lùng cực độ, trong mắt còn lóe lên tia sáng lạnh như băng. Hai gã đồ con nghe thấy giọng nói đậm mùi sát ý kia thì đều không chịu được phải run lên. Lâm Ẩn đã động sát tâm rồi. Anh thân là người thừa kế của Long phủ, tất nhiên cũng biết có nhiều người đang điều tra tung tích của mình. Với việc người khác dò xét nơi ở của mình như này, anh phải cố gắng giữ kín như bưng. Nhất là chỗ này lại là chỗ ở của nhà Kỳ Mạt. Chuyện này đã đụng tới giới hạn của anh. Bọn tao chỉ nghe theo lệnh của cấp trên. Một tên đồ con nói với giọng thấp thỏm. Cấp trên của bọn tao là Tam gia. Mày đừng có làm sằng làm bậy, nếu không Tam gia sẽ không tha cho mày đâu. Một tên đồ con khác tiếp lời bằng vẻ mặt rất căng thẳng. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày lại, ngẫm nghĩ một lát. Thẩm Tam của Nam Thành. Đúng thế, chúng tôi là đàn em của Thẩm Tam Nam Thành. Cậu đã nghe qua danh tiếng của Tam gia thì nên suy nghĩ lại đi. Tên đồ con thấy hình như Lâm Ẩn đã nghe qua danh tiếng của Thẩm Tam nên nói chuyện lại cứng mồm hơn đôi chút. Lâm Ẩn cười khẩy. Thẩm Tam là tay anh chị ở khu Nam Thành, có trong tay không ít các sản nghiệp không phạm pháp mà cũng chẳng chính quy. vừa có tiền vừa có thế, được coi như một nhân vật có số má ở thành phố Thanh Vân. Tiếng Tam cũng không phải dạng vừa. Thẩm Tam bảo bọn mày đến đây làm gì? Lâm Ẩn trầm giọng hỏi. Hai tên kia hình như không mấy cam tâm, chúng nhắm mắt lại, không chịu hé nửa lời. Chát! Lâm Ẩn đi đến vung tay, lên tát hai cái. Mặt của hai tên kia lập tức sưng vù lên, cơ thịt trên mặt méo xệch lại. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao. Hai tên kia thấy ánh mắt sắc lẹm của Lâm Ẩn thì không dám nhìn thẳng vào. Một tên đồ con phát hoảng, cúi đầu nói ngay. Tam gia dặn bọn tao hàng ngày theo dõi khu chung cư Giang Trì này. Chỉ cần thấy người nhà Trương Kỳ Mạt đi ra ngoài là lập tức bắt đi ngay. Còn cụ thể muốn làm gì thì bọn tao không rõ. Nghe thế, trong lòng Lâm Ẩn lập tức bừng lên lửa giận. Lần này may mà người ra ngoài là anh. Nếu đổi lại thành Kỳ Mạt hoặc là bà mẹ của cô ra ngoài thì chẳng phải mặc chúng sâu xé à? Bố! Lâm Ẩn đạp một cái lên trên mặt tên đô con đang nói chuyện. Đau đến mức gã phải nghiến răng lại, chán đổ máu, cơ thể run bần bật. Dẫn tao đi gặp Thẩm Tam. Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Xem ra sau này phải nghĩ cách bảo cả nhà Kỳ Mạt chuyển đến một nơi tốt hơn. Chung cư Giang Trì này đã bị người ta theo dõi rồi. Hai tên này có võ hạng xoàng, cùng lắm chỉ được coi là người tập võ, biết đánh nhau hơn dân thường mà thôi, không coi là cao thủ được. Coi bộ không phải người trong giới võ cổ tới tìm mình. Nhưng Lâm Ẩn vẫn quyết định đi gặp Thẩm Tam một lần để xem rốt cuộc là kẻ nào đang giở trò sau lưng bọn họ. Chứng kiến sức mạnh khủng bố của Lâm Ẩn, hai tên đô con kia không dám ho he gì, chỉ biết ngoan ngoãn lái xe đưa anh đi. 20 phút, chiếc Toyota siêu ngầu kia lái đến hộp đêm lớn nhất ở khu Thành Nam. Tỉnh Quảng Hối. Hai tên đô con kia dẫn đường cho Lâm Ẩn lên tầng 3 của tỉnh Quảng Hối. Đại sảnh nơi này được trang trí nguy nga lộng lẫy, xung quanh là các cô nàng xinh đẹp mặc đồng phục, đảm nhiệm việc tiếp khách. Đầu đầu cũng ngập tràn mùi trải đời. Chỉ chốc lát sau, Lâm Ẩn đã đi đến vào một phòng bao rộng lớn. Trong phòng bao có ánh đèn chớp nhoáng, ở giữa có chừng mười mấy người đang ngồi quanh một cái bàn họp. Ai nấy đều có vẻ bặm trợn, trên tay cũng xăm chằng chịt mấy hình dữ dằn. Ngồi ở chính giữa là một người đàn ông trung niên gầy gò, khí chất hung tàn, khoác trên mình chiếc áo hoa hòe, trong tay đang cầm một chuỗi hạt châu. Đúng là to gan, đã đánh người của Thẩm Tam tao mà còn dám vác mặt đến đây à? Thẩm Tam ngậm một cái xì gà, vẻ mặt khinh nhường, như thể chẳng đặt Lâm Ẩn vào mắt. Anh là Thẩm Tam đúng không? Ai sai anh xử tôi? Lâm Ẩn hỏi một cách rừng rừng. Ồ, Thẩm Tam bày vẻ coi thường. Ông đây lạn lộn ở thành phố Thanh Vân này không biết bao nhiêu năm, đến giờ ông chưa từng thấy tên nào ngu đần như mày đã xông vào địa bàn của tao mà còn dám lớn lối à? Mày nghĩ mày là ai? Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mà cứ thích xông vào. Thẩm Tam vỗ tay cái bốp. Vế nó cho tao. Vâng, Tam gia. Mười mấy tên đồ con mặc đồ tây đứng cạnh bàn họp đồng loạt dán ánh mắt lạnh lùng vào người Lâm Ẩn. Dầm, thoáng cái mười mấy tên thuộc hạ của Thẩm Tam đồng loạt rút gậy sắt dài hơn một mét ở dưới gầm bàn ra, hùng hổ chém tới chỗ Lâm Ẩn. Bọn chúng ai ra tay cũng vừa nhanh vừa ác, của cây gậy sắt rất thạo tay, tất cả đều nhắm thẳng vào đầu của Lâm Ẩn đập xuống. Được chúng định kết liễu anh. Mặt Lâm Ẩn không lộ ra cảm xúc gì, anh vung tay lên bắt được một cây gậy sắt, sau đó gập cổ tay xuống, chẳng mấy chốc đã bẻ gãy đôi cây gậy kia, đồng thời hất ngã một tên đồ con mặc đồ tây. Sau đấy anh khẽ lách mình xông thẳng đến, chung quanh nổi lên một cơn gió lốc, anh nhanh đến mức chỉ thấy được tàn ảnh còn sót lại. Bịch bịch bịch. Lâm Ẩn đoạt lấy cây gậy rồi bắt đầu tấn công về cả hai phía, đến mức đám người kia không có sức đánh trả được cái nào. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ thậm chí còn không thấy được người của Lâm Ẩn, chỉ có nước chịu ăn đòn. À ui! Chưa đến 3 phút đồng hồ, mấy người tên đồ con mặc đồ tây đã nằm dạp ngổn ngang ở dưới đất, mặt mũi chúng sưng vù, đều đang gào thét thảm thiết. Nói! Lâm Ẩn nhìn Thẩm Tam một cách lạnh lùng. Ai sai khiến mày? Này! Thẩm Tam nhìn mà ngần cả người, gã còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt bây giờ lộ rõ vẻ không dám tin.

Gã không hề nghi ngờ gì với việc nếu Lâm Ẩn muốn cho gã biến mất khỏi cõi đời này thì có vô vàn cách. Anh Lâm, xin anh tha cho em một mạng. Em thật sự là vô tình thôi mà. Chỉ cầu anh Lâm cho em một cơ hội lấy công chuộc tội thôi. Cái mạng của Thẩm Tam này từ nay về sau là của anh. Thẩm Tam dập đầu ba cái liên tục. Mận mày sợ đến tái mét. Mày bảo bán mạng cho tao à? Vậy thì theo luật của bọn mày đi. Tự chặt một ngón tay. Để tao xem mày có bao nhiêu thành ý. Nói xong, Lâm Ẩn nhìn Thẩm Tam một cách hừ hững. Thẩm Tam hít một hơi thật sâu rồi cắn răng. Bỗng gã nắm chặt ngón út tay trái của mình rồi kéo mạnh. Rắc. Tiếng xương gãy vang lên. Ngón út của Thẩm Tam mềm oặt xuống. Nó đã cong đến mức biến dạng, cũng sưng tấy lên rất đáng sợ, xem như đã hoàn toàn tàn phế. Sau mặt gã trắng bệch lại, cả người run bần bật, nghiến chặt răng. Dù sao tay đứt thì ruột xót, nỗi đau tự cắt một ngón út người thường khó mà chịu được. Lâm Ẩn nói với giọng lạnh lùng, tạm thời tha cho anh một mạng. Cảm ơn anh Lâm. Thẩm Tam vừa thở hổn hển vừa nói, chuyện xảy ra tối nay không được gì ra ngoài chút gì hết. Lâm Ẩn chậm rãi nói, lần sau Tôn Hằng liên lạc với anh thì phải lập tức báo cho tôi biết. Vâng thưa anh Lâm, sau này cái mạng của Thẩm Tam là của anh rồi. Chỉ cần anh ra lệnh thì em chắc chắn sẽ làm cho bằng được. Thẩm Tam nói rất nghiêm túc. Gã thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nghĩ thầm cuối cùng cũng xem như đã bảo vệ được cái mạng chó của mình rồi. Coi như là có phúc trong họa. Tùy ngã dập đầu, nhưng lại nhận được Lâm Ẩn làm lão đại. Đi theo được một cao thủ có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế, tương lai sau này chắc chắn sẽ sáng dạng. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Lâm Ẩn không nấn ná thêm nữa. Anh vội xoay người rời khỏi Tình Quang Hội. Sau khi Lâm Ẩn trở về nhà từ Tình Quang Hội, trong lòng liền suy nghĩ làm sao thu xếp chuyện nhà của Kỳ Mạt. Tối đó anh gọi điện thoại cho Ngô Dương, dặn dò vài chuyện. Ngày thứ hai, Trương Kỳ Mạt đến công ty làm việc. Lâm Ẩn đến một quán cà phê nhỏ gọi một cốc latte. Đợi 5 phút, một chiếc BMW 530 mới tanh chạy đến trước cửa quán cà phê. Một thanh niên sắc bén từ trên xe xuống. Cậu có một khuôn mặt thật thà, trạng thái tinh thần rất tốt, bước đi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp. Mới nhìn qua giống như người đã từng nhập ngũ. Chào anh, Lâm Tổng, tôi là Ngũ Chính. Chiếc xe anh chị đích danh đã được đưa đến. Tôi đến để tiếp nhận bài kiểm tra của anh. Ngũ Chính cẩn thận tỉ mỉ nói, đứng trước mặt Lâm Ẩn, thắt lưng, thẳng tắp, giống như đang báo cáo. Lâm Ẩn nhìn thoáng qua Ngũ Chính, khẽ gật đầu, là một thanh niên không tệ. Trải qua chuyện của Tinh Quang Hội, anh lập tức quyết định sắp xếp vệ sĩ bên cạnh Kỳ Mạt, vốn muốn dặn dò quản lý Hồ của nhà họ Ninh, điều mấy đệ tử luyện võ thuật cổ dưới quyền của ông ấy đến. Dù sao Hồ Thương Hải là tổng quản lý của nhà họ Ninh, trình độ võ thuật cổ đã đến mức độ nhất định, đệ tử dưới quyền ông ấy tuyệt đối không tầm thường. Nhưng vừa nghĩ lại, Lâm Ẩn liền xua tan ngay ý nghĩ này trong đầu. Anh không muốn để cho đám người kia tiếp xúc với gia đình Kỳ Mạt, cứ thế càng có thể đảm bảo sự an toàn của Kỳ Mạt. Dù sao đám người luyện võ thuật cổ kia và người trong xã hội đời thường vốn ở hai thế giới khác nhau. Cho nên anh chỉ dặn dò Ngô Dương tìm một quân nhân xuất ngũ làm lái xe cho Kỳ Mạt, đồng thời đưa đến một chiếc xe phù hợp với thân phận bây giờ của Kỳ Mạt. Lâm Ẩn nói, giới thiệu lý lịch của cậu. Lâm Tổng, tôi nhập ngũ năm 18 tuổi, làm lính trinh sát 5 năm, năm nay vừa xuất ngũ về quê, tạm thời chưa có kinh nghiệm làm việc thực tiễn. Ngũ Chính nghiêm túc trả lời. Lâm Ẩn thập gật đầu. Ngũ Chính rất phù hợp với yêu cầu của anh, không có bối cảnh xã hội phức tạp, xuất thân bộ đội, tính cách nghiêm chỉnh, kỷ luật nghiêm, xem ra bản lĩnh cũng không tệ, thừa sức đối phó với côn đồ lưu manh bình thường. Sau này cậu sẽ là lái xe kiêm vệ sĩ của giám đốc Trường, chủ yếu là bảo vệ sự an toàn của cô ấy. Có tình huống bất ngờ xảy ra, không xử lý được thì gọi điện thoại cho tôi ngay lập tức. Lâm Ẩn nghiêm nghị nói, bất kỳ những chuyện khác đều không liên quan đến cậu. Đã rõ, Lâm Tổng, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này. Ngũ Chính dựng thẳng sống lưng nói, tâm tình hơi kích động. Sau khi cậu ta xuất ngũ, vẫn luôn ở quê. Lần này lên tỉnh kiếm được công việc với mức lương 10.000 tệ một tháng. lại thêm Lâm Tổng trả thêm 10.000 tệ. Có thể nói là mức thù lao cực kỳ hậu hĩnh. Được rồi, lái xe đến tòa nhà Bảo Đình. Hai người lên xe, Ngũ Chính khởi động chiếc xe, chạy về phía trung tâm thành phố. 20 phút sau, xe chạy đến dưới tòa nhà Bảo Đình. Kỳ mà. Lâm Ẩn xuống xe, đánh tiếng chào hỏi. Sao bây giờ anh mới đến công ty? Sắp đến trưa rồi. Trường Kỳ Mạn hỏi, sau đó nhìn thấy Ngũ Chính, thắc mắc hỏi. Người này là... Chào chị, giám đốc Trương. Sau này tôi sẽ là lái xe riêng của chị. Ngũ Chính nghiêm chỉnh nói. Lái xe riêng? Trường Kỳ Mạn có chút nghi ngờ nhìn Lâm Ẩn. Nhưng tôi vẫn chưa có ô tô mà. Chiếc xe này, sau này là của em rồi. Lâm Ẩn cười nói. Xe của em? Trương Kỳ Mạt chần chừ nhìn chiếc BMW 530 màu đen mới toanh. Em không có mua xe mà. Cô biết mức giá của chiếc xe này khoảng 500.000 tệ. Chiếc xe rất tốt. Anh mua đó. Lâm Ân nói. Sau này nó là của em. Anh mua? Trương Kỳ Mạt hơi kinh ngạc. Chiếc xe này cũng đắt quá rồi. Hơn nữa anh không lái sao? Lâm Ân thầm lắc đầu. Thế này cũng coi là đắt. Nếu không lo quá đường đột, mình đã cho người mang chiếc Rolls Royce cho Kỳ Mạt rồi. Phải rồi, anh lại lấy đâu ra lắm tiền thế chứ? Trường Kỳ Mạt có chút nghi ngờ nhìn Lâm Ẩn. Hai năm nay, lúc bình thường Lâm Ẩn vẫn làm việc ở quán đồ nướng nhỏ, làm gì kiếm được nhiều tiền. Hai năm nay, anh tự tiết kiệm được ít tiền. Lâm Ẩn nói, bây giờ em là giám đốc thiết kế, phải có xe riêng của mình. Không được. Trường Kỳ Mạn lắc đầu từ chối. Cho dù là của anh mua, em cũng không thể lấy. Anh để lại cho mình dùng đi. Cô và anh trước giờ vẫn chưa từng hỏi về kinh tế của đối phương. Cho nên cũng không biết rốt cuộc Lâm Ẩn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Nhưng cho dù chiếc xe này do Lâm Ẩn kiếm tiền mua được, cũng là do tiền mồ hôi nước mắt mà anh vất vả kiếm được ở quán đồ nướng nhỏ đó. Chiếc xe 4-5.000 tệ, anh phải làm việc bao lâu chứ? Chiếc xe 4-500.000 tệ, anh phải làm việc bao lâu chứ? Đừng quên, về phần công việc, hiện tại anh là trợ lý giám đốc của em. Lâm Ẩn cười cười, em là cấp trên trực tiếp của anh, em không lái xe đi làm, anh còn dám lái sao? Hơn nữa, của anh không phải là của em à? Lâm Ẩn nói. Trường Kỳ Mạt khẽ cắn môi, nhìn Lâm Ẩn. Lại nhìn về phía chiếc xe BMW 530 khi thế này, cũng có chút động lòng. Đừng nghĩ nữa, bây giờ em là giám đốc của tập đoàn, cũng không thể đánh mất khí thế được. Lâm Ẩn nghiêm chỉnh nói. Dù sao sau này anh cũng đi theo em kiếm tiền. Em tháng trước kiếm được nhiều tiền rồi, lại mua một chiếc tặng cho anh, không phải là như nhau rồi sao? Đúng rồi, hôm nay anh cũng nhận được thông báo của Chủ tịch Ngô. Bên cục quản trị sắp xếp Ngũ Chính đảm nhiệm vị trí lái xe riêng của em. Lương của cậu ấy cũng do công ty trả. Lâm Ẩn chậm nói. Em không thể mới nhận chức mà không nể mặt cục quản trị phải không? Trường Kỳ Mạn nghĩ một lúc lâu, lúc này mới gật đầu nói. Được rồi. Vậy đi lái thử xe đi. Lâm Ẩn cười nói. Trường Kỳ Mạn cũng bắt đầu muốn thử xem sao. Cảm giác này quả thật quá mức rồi. Trong vòng một ngày, từ một nhân viên nhỏ nhỏ thăng chức lên giám đốc tập đoàn. Thêm một chiếc xe sang và tài xế riêng. Dường như cô sắp lên đến đỉnh của cuộc sống rồi. Ngay lúc này một chiếc Porsche 911 bỗng chạy đến, chắn chiếc xe của Trương Kỳ Mạt. Chủ xe còn cố ý để chiếc xe rú ầm ĩ trên phố, giống như là đang khiêu khích vậy. Hả, không tệ, Trương Kỳ Mạt. Nghe nói cô thăng chức làm giám đốc của công ty rồi. Một thanh âm khiến người nghe phản cảm truyền đến. Trương Kỳ Mạn và Lâm Ẩn cùng lúc nhìn sang, chỉ thấy một người trẻ tuổi đeo kính râm, ăn mặc sặc sỡ, mở cửa xe đi đến, lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngang ngược nhìn hai người bọn họ. Chính là Trương Điền Hải, mấy ngày chưa đến công ty. Trương Kỳ Mạn là gan khá lớn đó. Nghe nói hôm qua cô mới đảm nhận chức vụ giám đốc thiết kế, tiếp nhận dự án trang sức trị giá triệu tệ. Trương Điền Hải cân nhắc nói, hôm nay cô đã dám lấy tiền của công ty đi mua xe, vẫn là nghèo quen rồi, bộ dạng thật khó nhìn, ăn chặn tiền của công ty nhanh quá nhỉ. Trương Điền Hải, Anh đang nói bậy bạ cái gì thế? Trường Kỳ Mạt khẽ tức giận nói. Dựa vào điều kiện rách nát của nhà các người, có thể mua được chiếc xe 400-500 nghìn tệ sao? Xem ra tôi phải thông báo cho giám đốc xử lý tài vụ để kiểm tra tài khoản của cô rồi. Trương Điền Hải thong thả nói. Nói chuyện chú ý thân phận của anh, Trương Điền Hải. Lâm Ẩn thản nhiên nói. Anh chẳng qua là giám đốc tiêu thụ của công ty chi nhánh. Dám nói như vậy với giám đốc tập đoàn. Tập đoàn trang sức Trương Thị bây giờ là nhà của anh rồi phải không? Giám đốc Lý xử lý tài vụ còn phải nghe sự điều khiển của anh. Cậu là cái thá gì mà dám dạy dỗ ông đây? Trương Điền Hải tức giận ngập trời, hùng dữ nhìn chăm chăm Lâm Ẩn. Chẳng qua, đồ vô dụng, bám váy đàn bà, còn có mặt mũi lượn lờ ở công ty. Lâm Ẩn cười cười. Bây giờ tôi là trợ lý giám đốc thiết kế của tập đoàn, đến làm việc ở công ty. Nhưng mà nghe nói có người nôn ra đầy bàn trong hội nghị cổ đông. Sau đó tự ăn lại hết, liếm cái bàn sạch bóng. Tôi có chút tò mò, xem ai mà lại giỏi như vậy. Trương Điền Hải, anh có biết là ai không? Lâm Ẩn cậu! Trương Điền Hải đột nhiên tức giận đến ngây người. Nhìn ánh mắt kỳ lạ của nhân viên công ty qua lại, cảm giác trên mặt bỏng rát. Hắn ta không ngờ rằng đồ vô dụng Lâm Ẩn này lại dám chê giễu mình, lôi chuyện xấu của mình ra trước mặt mọi người. Quả thật là không biết sống chết. Còn mẹ nó đồ vô dụng này, hôm nay ông đây không đánh chết mày, mày còn tưởng mình ghê gớm. Trương Điền Hải thở hổn hển, giơ tay lên định giáng cho Lâm Ẩn cái tát tai. Lâm Ẩn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, trên mặt như cười như không. Bộp. Một thân hình cao lớn dũng mãnh xông đến chặn Trương Điền Hải lại. Ngũ Chính còn chưa ra tay đã khiến Trương Điền Hải trực tiếp ngã xuống đất. Cậu dám động vào tôi, cậu biết ông đây là ai không? Trương Điền Hải ngã xuống đất, đứng dậy, sắc mặt bắt đầu hung dữ. Anh à, tôi không cần biết anh là ai. Tôi là lái xe riêng kiêm vệ sĩ của giám đốc Trường. Công việc của tôi là đảm bảo giám đốc Trường và trợ lý Lâm không bị tổn thương và quấy rối. Xin anh chú ý đến hành vi cử chỉ của mình. Ngũ Chính nghiêm túc nói. Cậu! Trương Đình Hải vừa nghẹn vừa giận. Hận không thể cho Ngũ Chính một cái tát vào mặt. Nhưng mà nhìn thân thể cao to dũng mãnh của Ngũ Chính. Chiều cao hơn 1m9 cùng với cánh tay đầy sức bật. Hắn ta chỉ có thể nhịn lại sự nỗi uất ức này. Được lắm, Trương Kỳ Mạt, cô đúng thật là oai phong. Trương Đình Hải tràn đầy oán hận nói. Cô đừng cho rằng lái chiếc xe rách nát này thì ghê gớm lắm. Ông đây tùy tiện chơi mấy em người mẫu trẻ tuổi, cũng đã tặng mấy em con BMW năm nay rồi. Cô cũng đừng đắc ý quá sớm, chẳng qua cũng chỉ là giám đốc thiết kế tạm thời mà thôi. Trương Đình Hải hừ lạnh nói. Tôi nghe nói thời gian này tập đoàn sẽ tổ chức hội triển lãm trang sức. Đến lúc đó, người giành được giải thưởng mới là giám đốc thiết kế chính thức. Cô cảm thấy chỉ dựa vào cô có thể ngồi ở vị trí này được mấy ngày. Hơn nữa chỉ dựa vào mối quan hệ của cô ở công ty. Tôi vung tay gọi một tiếng, ai dám phối hợp, hợp tác làm việc với cô. Ánh mắt Lâm Ẩn ra hiệu cho Ngũ Chính. Ngũ Chính đi đến, tóm lấy cổ áo Trương Điền Hải giống như xách con gà con vậy. Xách bổng cả người hắn ta lên. Anh à, mời anh im miệng. Ngũ Chính nghiêm mặt nói. Vị trí anh đỗ xe đã vi phạm quy định giao thông một cách nghiêm trọng. Còn chắn xe của giám đốc Trương, bây giờ mời anh lái xe ra chỗ khác. Nói xong Ngũ Chính buông lòng tay ra. Trương Đình Hải rơi xuống đất, bước chân khẽ loạng choạng, vẻ mặt căm hận, cố nhịn lại một hơi. Hắn ta hung hăng nhìn lướt qua Trương Kỳ Mạt và Lâm Ẩn, không cam lòng ngồi lên xe, dẫm chân gã quay đầu xe đi. Hai người các người chờ đấy, chờ ông mày. Đừng cho rằng bây giờ ông đây không trị được nhà các người. Trương Điền Hải hậm hực để lại một câu nói, ảo não lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm. Cảm giác làm giám đốc vẫn không tệ phải không? Lâm Ẩn cười nói. Trương Kỳ Mạt cũng bắt đầu cười thoải mái trong lòng. Lâm Ẩn đi đến mở cửa xe, giơ tay lên. Xin mời giám đốc. Ánh mắt Trương Kỳ Mạt cong cong, vui vẻ ngồi vào chiếc xe mới. Đến trưa, Trương Kỳ Mạt vẫn còn ở phòng giám đốc, nghiêm túc xử lý hồ sơ của vụ dự án Vua Thế Giới. Lâm Ẩn nhận được một tin tức, thông báo một tiếng với Kỳ Mạt rồi đi xuống thang máy.

Lý Tuệ Nhi ra sức xui khiến Trương Kỳ Mạt, không hề để ý đến Lâm Ẩn ngồi ở bên cạnh. Được rồi Tuệ Nhi, hôm nay chúng ta họp lớp, không nói mấy chuyện này nữa. Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt nói. Lúc này một nữ sinh nói ra đề nghị. Hôm nay chúng ta họp lớp, cũng có ý chúc mừng Kỳ Mạt. Nào, mọi người cùng uống một ly đi. Cạn ly, vui vẻ. Một đám người cùng đứng dậy uống cạn cốc bia. Chờ mọi người ngồi xuống hết rồi, Lão Huy bỗng lấy ra một chiếc hộp tinh tế từ trong túi. Mở hộp ra, bên trong là một chiếc dây chuyền ngọc bích quý giá long lánh, ánh quang cực kỳ rực rỡ chói mắt, nhìn qua là biết chất lượng hảo hạng. Kỳ Mạt, chúc mừng cậu thăng chức giám đốc tập đoàn. Đây là món quà nhỏ của tớ, mong cậu nhận lấy. Lão Huy đi đến trước mặt Trương Kỳ Mạt, đưa chiếc hộp qua. À, cái này mà bảo là quà à? Mấy ngày trước tớ nhìn thấy sợi dây chuyền ngọc bích này ở một cửa hàng trang sức, phải mấy chục nghìn tệ đó. Chất ngọc này nhìn là biết tốt rồi. Một bạn học nữ hai mắt sáng nhìn sợi dây chuyền ngọc bích kia. Giả tay hào phóng quá. Ảnh lã, chuỗi vòng cổ này của anh cũng phải hơn 100.000 tệ phải không? Một người đàn ông tán thưởng nói. Chợt chợt, cậu lã, cậu làm thế cứ như đang cầu hôn Kỳ Mạt vậy. Lại có một người nghiền ngẫm nói. Đối diện với sự săn đón của Lão Huy, sau mặt Trương Kỳ Mạt có chút khó xử. Kỳ Mạt, đây chỉ là một chút tâm ý nhỏ của tớ. Lão Huy thể hiện phong độ rất là tào nhã, cười nói. Kỳ Mạt, cậu xem nam thần Lão Huy, người ta đã nói thế rồi, cậu nhận quà đi. Phải đó, tớ cũng hâm mộ cậu chết đi được. Nam thần Lão Huy, sao cậu không tặng cho tớ một sợi dây chuyền hả? Đúng vậy, tớ nghĩ ra rồi. Lúc trước còn ở trường trung học, bạn lã đã từng vất vả theo đuổi Kỳ Mạt đó. Cả đám bạn học nữ sắc mặt nghiền ngẫm, bắt đầu trêu đùa. Khóe miệng của Lão Huy lộ ra nụ cười đắc ý. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Lão Huy, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ không nhận món quà của cậu đâu. Trương Kỳ Mạt nói nghiêm túc. Đừng khách sáo nữa Kỳ Mạt, tớ giúp em đeo lên nhé. Dù gì cũng nhìn thử đi. Cậu là nhà thiết kế trang sức, chắc hẳn cũng thích sợi dây chuyền này phải không? Lão Huy cười nói, chậm rãi lấy sợi dây chuyền ra đi về phía Trương Kỳ Mạt. Hắn nhìn làn da vô cùng mịn màng của Trương Kỳ Mạt, trong mắt càng lộ ra ý tứ tham lam. Ngày thời trung học, hắn đã vô cùng khao khát có được thân thể của cô hoa khôi xinh đẹp Trương Kỳ Mạt này rồi, nhưng theo đuổi bằng mọi cách mà vẫn không được. Hễ chỉ cần có một chút cơ hội theo đuổi Trương Kỳ Mạt là hắn đều không bỏ qua. Chúng ta vừa cùng nhau đi nghe hết tập 3 của câu chuyện Chàng Dê Cực Phẩm. Xin hẹn các bạn vào tập tiếp theo, tập 4 của câu chuyện này vào buổi ngày mai nhé. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên ủng hộ cho Tình Nguyệt, hãy ấn đăng ký kênh, chia sẻ câu chuyện này đến tất cả mọi người nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.